Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Bách Hoa Sát. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, gia hỏa này không chỉ là đánh không chết long thân, còn hiểu ngũ hành pháp hệ, còn tự xưng ngộ ra cái gì kiếm ý, tu thành kiếm tâm, dung thành kiếm đạo, nhưng lại trăm chiến trăm bại chưa từng một thắng. Này đâu khẳng định tương đối hồ nháo. Diệp Phong suy đoán đến phi thường chính xác. Long dân tâm trí cùng huyết mạch cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp. Cấp bậc càng cao càng thông tuệ. Phong thành dương xác thật là huyết mạch cấp bậc so thấp ngu ngốc long. Uổng có một thân vô thượng thiên phú, lại thật sự khiếm khuyết đem thiên phú chuyển hóa vì thành sức chiến đấu cấu tứ năng lực. Tiểu tử, người có thể chết ở lão phu đường nét độc đáo, bách hoa sát, chung. Cũng coi như là có thể làm phong lưu quỷ. Ngũ hành long miệng phun nhân ngôn. Một thân cuồn cuộn pháp lực hướng tới Diệp Phong vào đầu chụp xuống. Tức khắc, bạch hoa hoa hồng nhiều đóa khai. Lam hoa vàng hoa tranh xuân tới. Hoa nhi khoe sắc phun hương thơm. Trên lôi đài. Tức khắc tiến vào một cái sắc thái rực rỡ pháo hoa thế giới. Thiên A, hảo kỳ diệu cấu tứ, thật mỹ lệ hoa kiếm, hảo sắc bén sát khí thật không hổ là chờ cấp đại năng trung thiên tài long. Chúng quần chúng tất cả đều kinh ngạc cảm thán, giết người giết đến loại này ngũ thải tân phân hoa vũ cảnh giới. Có thể nói muôn đời đệ nhất thiên tài long. Chỉ là Diệp Phong vẫn đứng ở trên đài lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Người muội nhi a, gia hỏa này không phải là từ trước tới nay nhất đậu bức siêu cấp os đi. Người nhị cửu thiên pháp lực lại cao cấp, phân tán thành mấy ngàn vạn đóa pháo hoa, túng liền cánh hoa miễn cưỡng trưởng thành kiếm hình, cũng không có biện pháp tạp chết một người tu sĩ a. Chiêu này dùng để càn quét phàm tục quân đội. Nhưng thật ra nhất huy phong nhất bớt việc nhanh nhất tiệp vô thượng thần công. Đáng giá tham khảo, Diệp Phong đắm chìm trong biển hoa chung, liền lỗ hổng đều lười đến đi bắt, trực tiếp vươn một lóng tay điểm chúng đang ở sắm vai tiên nữ tán hoa phong thanh dương. Phong bế hắn toàn thân pháp lực, hoa lạc, vũ thu, đang ở thưởng thức hoa vũ giết người vô biên diệu cảnh chúng quần chúng. Tức khắc tất cả đều mộng bức, thiên a, tại đây cuồn cuộn hoa hải vô biên sát khí chung, chỉ nhẹ nhàng một chút liền chế trụ nhị cửu chờ cấp thiên tài đại năng. Này này này, thiên diễn tông tân ra lò vô thượng thiên tài đến độ không có biện pháp tìm ra hình dung từ. Một vị cao cảnh giới quần chúng đại diêu này đầu, phế vật, có thể nói sử thượng nhất cha nhị cửu tu sĩ. Ô ô ô, này nhất chiêu, lại là này nhất chiêu, một lần nữa biến trở về nhân thân phong thanh dương, thế nhưng không hề phong độ khóc thét lên, tưởng ta phong thanh dương phấn đấu cả đời, mỗi lần đều là thua ở chiêu này phía trên, vì sao nhân loại những thiên tài, sẽ thiên tài đến như vậy không hề nói a? Diệp Phong vẻ mặt đồng tình nhìn trước mắt cái này vẻ mặt nản lòng tao lão nhân. Ai? Lão nhân gia, ngài quá không rõ chân tướng. Chân tướng kỳ thật rất đơn giản. Không phải nhân loại những thiên tài quá thiên tài, mà là chính ngươi quá ngu ngốc. Phong Thanh Dương không giả nộn bản sắc hình tượng, thắng được Diệp Phong tương đương trình độ hảo cảm. Nhưng là, ầm ầm ầm ầm, chúng ta địa long dưới long dân, trước nay đều không phải lấy pháp lực chiến đấu mà xưng hùng. Một cái đại nắm tay tuyệt đối xa hơn siêu địa cầu mà đối mà đạn đảo tốc độ cùng uy lực. Hướng Diệp Phong hung hăng tạp tới, kia ma sát không khí giữ dàn trình độ, thế nhưng chấn động ra cuồn cuộn tiếng sấm thanh. Nếu đặt ở địa cầu võ hiệp tiểu thuyết chung, kia tuyệt đối là quét ngang thiên hạ vô địch thủ cái đại tuyệt thế cao nhân. Này một quyền lực lượng tuyệt đối có thể oanh bạo một cái nhất cửu thậm chí nhị cửu tu sĩ. Này một quyền tốc độ cũng tuyệt đối mau quá nhất cửu thậm chí nhị cửu tu sĩ ra quyền tốc độ. Nhưng là, này không phải lấy cậy mạnh xưng hùng thế tục xã hội được không? Diệp Phong thân mình tùy tiện nhẹ nhàng nhoáng lên, liền thoảng qua phong thanh dương này lôi đình vạn quân một cái cậy mạnh quyền. Nhưng Diệp Phong vẫn chưa ra tay đánh trả. Long là đánh không chết quái vật. Diệp Phong biết rõ chính mình phản kích đến càng tàn nhẫn, lực lượng liền càng sẽ lãng phí đến càng nhanh. Chính mình không cần thiết dại dột đi lãng phí lực lượng của chính mình. Chỉ cần đem này đầu bổn long lực lượng lãng phí rớt là đến nơi. Diệp Phong rất tin, năng lượng thủ hằng ở thế giới nào đều hẳn là tất nhiên công lý. Nếu không tu luyện giới liền không cần thiết đi vì luyện cấp năng lượng tài nguyên mỗi ngày đánh sinh đánh chết. Quả nhiên, Diệp Phong mới chỉ ở phong thanh dương cuồng bạo công kích trung tản bộ nửa nén hương thời gian. Phong thanh dương liền nằm liệt ngầm, vẻ mặt vô nại nói, ta nhận thua, này chiến, Thiên Diễn Tông thiếu niên thiên tài, Diệp Phong thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố cái này tu luyện giới từ trước tới nay vượt thời đại chiến tích, nhất cửu đánh bại nhị cửu vô địch thần thoại. Diệp Phong tên từ giờ khắc này khởi, chính thức lan truyền thiên hạ, Thiên Diễn Tông thiên tài uy danh, đốn như trời quang chi mặt trời chói chang, 15 chi hạo nguyệt, khoe ra thiên hạ, không thể ngăn cản. Ngươi là cái thứ nhất vô dụng chân dẫm ta cổ bức ta nhận thua thiếu niên. Bổn long thừa ngươi tình, cho ngươi lộ ra một cái cơ bí. Tiếp theo chàng đối thủ của ngươi vẫn là một cái đến từ đại thế giới long. Hắn cảnh giới tuy mới chỉ là nhất cửu cao giai, lại là chân chính tam tinh thiên tài, có khả năng rớt thứ 12 trọng chờ cấp đại năng. Hơn nữa hắn thông minh trình độ so với ta chỉ thiếu 4 hệ pháp thuật. Hắn sẽ pháp hệ là ngũ hành chung nhất, am hiểu công kích kim tinh, hắn tên hiệu là Đông Phương Bất Bại, danh xứng với thực bình sinh chưa gặp được một bại. Phong Thanh Dương vỗ Diệp Phong bả vai, vẻ mặt khoa trương nói, thập nhị trọng chiến lực. Diệp Phong tâm thần tức khắc đại chấn, hắn hiện tại là lục trọng sơ kỳ, dùng nhất kiếm đông lai tới bác mệnh, cũng liền vừa có thể đánh chết nhị cửu đê giai trung đỉnh tu sĩ, cũng chính là thập nhị trọng đỉnh đại năng. Diệp Phong bác thượng mạng già chân thật chiến lực, cùng vị này đến từ đại thế giới Đông Phương Bất Bại vừa ngang hàng. Nhưng nhịn không được người khác là một cái đánh không chết long a. Phong Thanh Dương vừa mới hữu hảo vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, bỗng trừng mắt Diệp Phong vẻ mặt hung ba ba nói, lão phu tuy đối với ngươi kính lão phong độ cực kỳ thưởng thức, nhưng ngươi giết lão phu ái đồ, lão phu tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Phong tiền bối, ngươi kia đồ nhi chẳng những ăn thịt người còn dám sát long, thật là một cái hết thuốc chữa hỗn chướng long, cùng ngài lão phong độ hoàn toàn không phải một mạch tương thừa a. Bị một cái đánh không chết long cấp quấn lên, này về sau nhật tử ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Diệp Phong vì thế thử dụ hoặc nói, oan gia nên giải không nên kết. Lão tiền bối, ta gấp bội thường ngài ở ngài đồ nhi trên người trả giá tài bồi phí. Biết không, nếu không ngài không ngại chính mình đề điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn tận lực thỏa mãn. Người muốn ăn cơm, long đồng dạng cũng muốn ăn cơm. Người ăn cơm muốn ăn với cơm đồ ăn, long ăn cơm đồng dạng cũng muốn ăn với cơm đồ ăn. Người có thể giết heo lập tức đồ ăn, long vì cái gì không thể giết người lập tức đồ ăn? Phong Thanh Dương trừng mắt Diệp Phong nói, người giết được còn tính thiếu sao? Long vì cái gì liền không thể giết long? Người chẳng những giết ta đồ nhi, còn bôi nhỏ hắn là hỗn chướng long. Còn hỗn chướng đến không có thuốc chữa. Lão phu đối với ngươi cừu hận giá trị đã bay lên đến hết thuốc chữa. Gia hỏa này giống như không ngu ngốc a. Biến khéo thành vụng Diệp Phong tức khắc á khẩu không trả lời được. Tao lão nhân, mau cút hồi ngươi đại thế giới đi. Tiểu lô ly hồng toàn bộ mắt to thở phì phì trừng mắt Phong Thanh Dương. tay nhỏ chỉ không ngừng huyễn đao vòng. Hung ba ba nói, ngươi nếu là còn dám dây dưa nhà ta Phong ca ca, vậy đừng trách bổn đậu đậu không nói long tộc quy củ. Đem đao này mượn cấp Phong ca ca, làm hắn đương một hồi chân chính đổ long dũng sĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.